Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Lửa Đạn Kinh Sợ, chương 556, Lửa Đạn Kinh Sợ, phía trước có một tòa to lớn thành trì, xây dựa lưng vào núi, tường thành cao vót, vô số nhân loại tụ tập mà đến, chính chờ đợi phương xa bay tới 5 chiếc to lớn chiến hạm mơ siêu nơi này là loài người liên bang. Bên trong một lớn thành trì, giờ khắc này tụ tập hầu như toàn bộ liên bang bên trong cao thủ. Đều tới nơi này muốn chặn giết này 5 chiếc chiến hạm. Đây là một loại cướp giật, đến rồi, trên tường thành, vô số nhân loại cao thủ vẻ mặt phấn chấn. Nhìn này nhanh chóng tiếp cận 5 chiếc to lớn chiến hạm. Rốt cục đến rồi, trong những người này ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Đều là loài người liên bang bên trong cao thủ. Có thể nói số lượng kinh người, một chút nhìn lại, thậm chí có thể quét ra một đám lớn dưỡng binh cảnh giới cao thủ. Sự tồn tại của những người này vẻn vẹn là trung tầng cao thủ. Mà những kia tối mạnh mẽ cao thủ thì lại ẩn giấu càng sâu. Ví dụ như một ít chiến hồn cảnh giới, lĩnh vực cảnh, thậm chí pháp tượng cảnh giới đều có. Từng cái tinh thần chấn hưng, nhìn chằm chằm bay tới 5 chiếc to lớn chiến hạm. Trong lòng vô cùng kích động, đều muốn chiếm cứ này 5 chiếc chiến hạm nghiên cứu khai phá. Vương, phía trước trong thành trì ẩn giấu đi rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Lai giả bất thiện, ở đồng thau trên chiến hạm, đại tế ti thận trọng nhắc nhở, cảm ứng được trong thành trì bộ ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Nàng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới những người này dĩ nhiên tụ tập tới nơi này. Hiển nhiên là vì là bọn họ mà tới. Lâm Dật đồng dạng cảm ứng được, bất quá không có để ý thôi. Vẻn vẹn chú ý tới này trong thành trì bộ mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Những này mọi người là thiên nhân cấp biệt, có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, lấy tình huống bây giờ đến xem, những này người không nhìn ở trong mắt hắn. Duy nhất ý nghĩ chính là những cao thủ này có hay không chính là toàn bộ nhân loại phương Tây Liên. Bang cao tầng đây, có thể ở Lâm Dật nghĩ đến, những kia liên bang cao tầng chưa chắc sẽ tự mình đến. Rất khả năng đến chỉ là một ít thủ hạ, cái này là rất có thể, cao tầng đều sợ chết, cho dù mạnh mẽ đều sẽ không hôn tự lại đây. Phía trước hạm đội nghe, lập tức dừng lại tiếp thu kiểm tra, lặp lại một lần nữa, lập tức dừng lại tiếp thu kiểm tra, đột nhiên. Phía trước trong thành trì vọt lên từng đạo bóng người. Ngăn ở hư không trên, cũng hô lên một câu nói như vậy đến. Những này người ý tứ, chính là gọi Lâm Dật chờ người dừng lại, cũng tiếp thu bọn họ kiểm tra. Lời này làm sao nghe đặc biệt quen thuộc, liền giống như là ở trong phim ảnh nhìn thấy cảnh tượng trở xuống. Những cảnh sát kia gọi hàng, khiến người ta dừng lại tiếp thu kiểm tra. Thực sự khiến người ta có chút không nói gì. Lị Á, ngươi nói có nên hay không dừng lại để bọn họ kiểm tra một chút? Lâm Dật chợt hỏi dò một bên Lị Á, mà người sau nghe xong sững sờ, nhưng khẽ lắc đầu, nói rằng, nhân hoàng cũng đừng cười nhạo ta, ngài có ý kiến gì trực tiếp hạ lệnh, Lị Á tuyệt đối sẽ nghe theo sắp xếp, nàng cũng rõ ràng biết được vị trí của chính mình. Bên người tùy tùng hoa hạ nhân hoàng, mình là không thể truyền đạt cái gì mệnh lệnh, thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng nhất định phải nghe theo sắp xếp. Bằng không không rõ ràng sẽ gặp phải cái gì đãi ngộ đây. Quả nhiên, Lâm Dật nhìn về phía trước không ngừng gọi hàng người, thậm chí nhiều hơn mạnh mẽ cao thủ dồn dập nhảy lên trên không. Che ở mọi người đi tới con đường tứ phương, một đám lại một đám người mạnh mẽ vây quanh bọn họ. Ý tứ rất rõ ràng muốn tới cứng rắn. Hừ, Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Đột nhiên hạ lệnh, mệnh lệnh hết thảy chiến hạm. Phù văn tinh pháo cho ta nhắm ngay phía trước thành trì. Liên tục 3 lượt oanh tạc, nhìn những này người còn dám hay không cường ngạnh như vậy. Phải, Lị Á vẻ mặt cả kinh, nhưng lập tức xoay người ra lệnh. 5 chiếc chiến hạm cùng nhau dừng lại, dồn dập quay lại nòng pháo. Một luồng lại một luồng to lớn phù văn đang lóe lên. Gây nên trong thành trì bộ cao thủ chú ý. Thế nhưng, Còn không đợi bọn họ phản ứng lại, lập tức nghe được một trận kịch liệt nổ vang truyền đến. Ầm ầm một tiếng, phía trước thành trì trực tiếp nổ tung, cao vót tường thành đổ nát nát tan, vô số nhân loại binh sĩ còn không phản ứng lại liền bị oanh thành bột phấn. Trong chớp mắt này, từng đạo khủng bố phù văn ánh sáng bao phủ phía trước. Đất rung núi chuyển, núi cao đổ nát, to lớn thành trì bị miễn cưỡng nổ nát hơn một nửa. Vô số người không kịp kêu thảm thiết liền hóa thành cho tàn. Ba lượt lửa đạn oanh tạc, tạo thành phá hoại chính là Lâm Dật đều có chút khiếp sợ cùng vui mừng. Khiếp sợ chính là phù văn tinh pháo phát triển đến hiện tại cái trình độ này. Vui mừng chính là hắn một tay sáng lập xưởng công binh mạnh mẽ. Đây mới là Hoa Hạ bên trong một lớn nội tình, đối với tương lai sinh tồn có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Không, chết tiệt, thời khắc này, những kia người còn sống sót sợ hãi, hoang mang rít gào, bị nổ thương không chết người cực kỳ sợ hãi. Toàn bộ thành trì loạn thành một đống, vô số người bị cảnh tượng trước mắt dọa bối rối. Vẻn vẹn ba lần oanh kích, liền tạo thành một tòa to lớn thành trì sụp đổ một nửa. Thậm chí tử vong vượt quá hơn 1 triệu người. Quả thực chính là một loại khủng bố lớn tàn sát. Rất nhiều người còn không phản ứng lại liền mất đi sinh mệnh cùng ý thức. Vào lúc này, những kia người còn sống sót, còn có những cao thủ mới tỉnh ngộ lại. Đến 5 chiếc to lớn chiến hạm, không chỉ là hình thể to lớn mà thôi. Cái đó lực công kích đồng dạng vô cùng khủng bố. Trời ạ, những này người đến cùng muốn làm gì? Rất nhiều không rõ ý tưởng nhân loại tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mới vừa đối mặt liền bị đánh thành như vậy. Kế tiếp nên làm sao chống đối? Người nơi này liệu sẽ có bị tàn sát sạch sẽ? Những cao thủ thì lại phẫn nộ rồi. Từng cái xông đến như bay. Cả người khí tức tỏa ra. Khủng bố đấu khí cuồn cuộn thiên địa, rốt cục không cách nào ẩn giấu ở đoàn người bên trong. Không thể không bay tới muốn chiến đấu. Những này ác ma, giết sạch bọn họ, có người gào thét, cả người nhanh chóng bành trướng. Hóa thân làm một vị người khổng lồ, hướng về 5 chiếc đồng thau chiến hạm bay tới. Đây là muốn đánh diệt này 5 chiếc khủng bố chiến hạm. Thực sự quá đáng sợ. Từng đạo mạnh mẽ bóng người bay tới, từng người bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, đều hướng về này 5 chiếc chiến hạm oanh đến, tình huống có chút nguy cấp, ầm ầm, trong phút chốc, 5 chiếc chiến hạm lập tức bị những này vô cùng năng lượng nhấn chìm. Toàn bộ hư không đều rơi vào một vùng tăm tối, phảng phất không gian đều không thể chịu đựng những này số lượng đông đảo cao thủ oanh kích. Trong đó, một ít mạnh mẽ phá toái cấp bậc cao thủ, thì lại vượt qua mà đến, trực tiếp muốn leo lên chiến hạm đánh giết bên trong nhân viên. Đây là một loại tuyệt sát, nếu là bên trong chiến hạm người không đủ mạnh, tất nhiên chịu khổ những này người độc thủ, khẳng định không sống nổi. Chỉ tiếc, những này người cũng không rõ ràng, trên chiến hạm hai đại bóng người khủng bố, quả nhiên, đại tế ti vẻn vẹn là vung vẩy một thoáng quyền trượng. Một luồng thần quang cuồn cuộn mà ra, bao phủ 5 chiếc chiến hạm, đem những kia năng lượng toàn bộ chặn lại rồi. Đón lấy, mắt thấy này lần lượt từng tên phá toái cấp bậc cao thủ vọt tới. Đại tế ti vẻ mặt phát lạnh, quyền trượng một điểm mơ siêu thần quang giống như là biển gầm cuồn cuộn mà đi. Ầm ầm một tiếng, mấy tên phá toái cấp bậc cao thủ lập tức tan vỡ. À, không, ta không muốn chết. Một ít phá toái cấp bậc cao thủ, trước khi chết sợ hãi rít gào, chấn động thiên địa, vô số nhân loại phương Tây nhìn thấy, những cao thủ này lại bị miễn cưỡng đánh diệt, một điểm cho tàn đều không có còn lại, phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Vào lúc này, trong thành trì bộ cái khác cao thủ mới ý thức tới, nhóm người mình tựa hồ gặp phải một cái vướng tay chân tồn tại. Lần này đến chặn giết tựa hồ là một cái sai lầm quyết sách. Đương nhiên, những kia phá toái cấp bậc cao thủ dồn dập lùi về sau. Không một người dám đến gần rồi. Vào lúc này, đã không phải chặn giết vấn đề, mà là nhân ra đến cùng là tới làm chi. Có bản lãnh như vậy căn bản là không có cách chặn giết. hiện tại, này ẩn giấu ở trong thành chỉ 9 tên thiên nhân cao thủ ngồi không yên. Lập tức bay người lên, sắc mặt âm trầm mơ siêu muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Quả thực khó mà tin nổi, bọn họ không nghĩ tới. Lần này chặn giết dĩ nhiên là như vậy, không những không tới gần, liền bị đối phương bắn cho giết tới 100 vạn chiến sĩ. Thậm chí còn liền giết mấy tên phá toái cấp bậc cao thủ. Quả thực chính là quá khủng bố. Làm sao bây giờ, những này người quá khủng bố. Chúng ta còn làm sao chặn giết. 9 tên thiên nhân cấp đường cao thủ có chút run rẩy. Từng người cảm giác được nguy cơ, nhưng không được không đứng ra. Bằng không có thể cái này thành trì sẽ bị hủy diệt. Vậy thì là một loại tai nạn. Những cao thủ này vừa xuất hiện, Lâm Dật liền nhìn chằm chằm bọn họ, lập tức lắc đầu nói, những này người, cũng không phải là liên minh cao tầng, vẻn vẹn là bị phái tới cao thủ, hiển nhiên những kia cao tầng ẩn giấu đi, vương, vậy bây giờ xử lý như thế nào những này người? Đại tế thì bình thản hỏi dò, giết hay là không giết muốn xem Lâm Dật quyết định, Lý Á nghe xong lập tức căng thẳng, nhìn Lâm Dật vẻ mặt, trong lòng âm thầm sốt ruột. Này vừa bắt đầu liền giết hơn 1 triệu người, nếu là lại tiếp tục giết phỏng chừng toàn thể nhân loại liên bang muốn tổn thất nặng nề. Đối với nhân loại không phải một chuyện tốt, Lâm Dật tự nhiên rõ ràng, vì lẽ đó không có tiếp tục hạ lệnh, mà là nói rằng, Lý Á, đi hỏi một chút những này người, phương Tây Hoa Hạ tộc nhân đều tụ tập ở nơi nào? Nếu là không nói, đại tế thì ngươi trực tiếp giết bọn họ, phải. Lý Á cùng đại tế thi đồng thời lĩnh mệnh, hai người tâm tình không giống nhau, lập tức mang theo phức tạp tâm tình bay ra ngoài, đến này 9 tên thiên nhân cấp đường cao thủ trước mặt, gây nên đối phương cảnh giác cùng chú ý, chịu trách nhiệm đến không phải thiên nhân cấp đường cao thủ. Thế nhưng đồng dạng không thể nhỏ xem, bằng không sau một khắc bị tiêu diệt đều không rõ ràng. Này 9 lớn thiên nhân cấp những người khác trong lòng rõ ràng cực kỳ. Lý Á vừa đến, lập tức hỏi dò, ta chủ hỏi dò, nơi này Hoa Hạ tộc nhân tụ tập ở nơi nào? Nếu là không nói, kết cục các ngươi khẳng định rõ ràng, hí. Lời này vừa ra, này 9 người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đây là một loại uy hiếp, thế nhưng là không thể không nghe. Bằng không sau một khắc thật liền trở thành những kia chết đi người một cái kết cục. 9 người muốn thôi, lập tức bước ra một người, chắp tay nói, Hoa Hạ tộc nhân ở khoảng cách đại hải biên giới địa phương tụ tập. Nơi đó là hết thảy hải ngoại người Hoa tụ tập địa phương, đúng. Loài người liên bang bên trong, có rất ít người Hoa tồn tại, cho dù có đều sẽ không tới nơi này. Bọn họ vừa bắt đầu thì sẽ không dung hợp tiến vào liên bang bên trong, những này người một người. Một câu nói ra những tin tức này, để Lâm Dật rõ ràng, hải ngoại người Hoa ở tai nạn đến sau liền tự chủ ôm thành một thể thống nhất. Đây là nguy nan trước, vẫn là bổn tộc người tối có thể tin, mà hiện tại, toàn bộ nhân loại phương Tây liên bang bên trong, dĩ nhiên không có Hoa Hạ tộc nhân thế lực tồn tại. Để Lâm Dật tâm tình vô cùng kém, không cần nghĩ liền rõ ràng khẳng định là chịu đến những này liên bang cao tầng xa lánh. Lý Á, chính ngươi hỏi dò bọn họ, ngươi quốc gia cùng dân tộc ở nơi nào, Lâm Dật đột nhiên truyền âm đến một câu. Để Lý Á nội tâm trở nên kích động, nàng nhìn thấy, trước mắt 9 tên thiên nhân cấp những khác cường giả bên trong. Thì có một người là cùng với nàng như thế dân tộc. Người sau đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn nàng, lẫn nhau có rất lớn tán đồng, Lý Á lập tức cùng người này giao lưu lên, dùng chính là nàng quốc gia tiếng mẹ đẻ. Này một giao lưu, nàng cả người đều kích động, thậm chí ngay cả này thiên nhân cấp đường cao thủ đều chấn kinh rồi. Ngài là Na Tháp Toa Điện Hạ, này một vị thiên nhân cấp đường cao thủ lập tức khiếp sợ. Tiếp theo vui sướng nói rằng. Điện hạ, ngài có thể coi là trở về, đại công chúa vẫn đang tìm kiếm tung tích của ngươi, không nghĩ tới ngài trở về. Ta lập tức bẩm báo đại công chúa điện hạ, Lâm Dật không sót một chữ nghe xong. Lập tức rơi vào trầm tư, nghĩ đến này Lý Á tỷ tỷ, chính là cái gọi là đại công chúa hẳn là loài người liên bang một cái nào đó cái thế lực to lớn. Hoặc là nói là liên bang một cái cao tầng. Lị Á, chính ngươi đi tìm thân nhân của ngươi đi. Ta có một số việc trước hết hành một bước cuối cùng. Lâm Dật nội tâm làm ra như thế một cái quyết định. Để Lị Á mình trở lại tìm thân nhân của nàng. Cố gắng tương lai nàng đối với mình ở phương Tây kế hoạch còn có một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà hắn nói xong, quay về Đại Tế Ti gật gù. Hai người lập tức xoay người lóe lên. Hoàn toàn biến mất ở chiến hạm bên trên. Liền ngay cả những cao thủ đều không có nhận ra được. Làm Lị Á khi trở về, hắn cùng Đại Tế Ti đã sớm rời đi. Mất đi hình bóng, chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng thất lạc điều khiển đồng thau chiến hạm đi hướng về loài người. Liên bang Đô Thành, hết chương.